Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 730, sinh rồi, sinh rồi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi uống nước nhân sâm, Thẩm Nghiên rõ ràng có sức lực hơn. Không biết qua bao lâu, cuối cùng đứa bé cũng chào đời. Lúc này, cả người cô kiệt sức, Thẩm Nghiên không còn sức lực. Nhưng nghe thấy bác sĩ nói đã sinh xong, còn nhìn đứa bé một cái, nhăn nheo, đỏ hòn, nhưng không biết có phải do mình sinh ra không. Lúc này cô lại thấy khá đẹp, là con gái, nặng 3 kg 3 lạng. Chúc mừng cô, Thẩm Nghiên cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tốt rồi, nguyện vọng của Lục Tuân đã hoàn thành. Thẩm Nghiên còn phải làm sạch, nên đứa bé được đặt bên cạnh cô. Mãi một lúc sau, cô mới được đẩy ra ngoài cùng với đứa bé. Chúc mừng, hai mẹ con bình an. Lúc nói câu này, mắt Lục Tuân chăm chú nhìn Thẩm Nghiên, tay nắm tay cô còn run nhẹ. Vợ ơi, vất vả cho em rồi. Vâng, em chợp mắt một lát. Anh nhìn con gái của chúng ta đi. Thẩm Nghiên nhìn mẹ Thẩm và anh ba, bảo họ đừng lo lắng, rồi mới từ từ nhắm mắt lại. Mẹ Thẩm lúc này bế đứa bé, rồi nghe thấy bác sĩ nói, may mà người nhà các cô tự mang nước nhân sâm đến. Sản phụ lúc sinh bị kiệt sức, may mà có nó, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Mẹ Thẩm nhìn sinh linh bé nhỏ trong lòng, mắt đỏ hoe, cứ như bà trở lại lúc mới sinh Thẩm Nghiên. Lúc đó đứa bé nhỏ xíu cũng như vậy, ngoan ngoãn nằm trong lòng bà. Miệng thỉnh thoảng lại mấp máy. Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mẹ Thẩm đã yêu thích nó. Nhưng lúc này bà cũng lo lắng cho con gái. Bế đứa bé, bà Thẩm Trường An đẩy Thẩm Nghiên vào phòng bệnh. Diệu diệu thần kỳ, nhưng vừa đến cửa phòng bệnh, ngoài hành lang liền truyền đến tiếng bước chân vội vã, còn có tiếng phụ nữ hét lên hoảng sợ. Mẹ Thẩm chỉ nhìn lướt qua, biết là có sản phụ gặp chuyện, nên vội vàng bảo người ta đẩy Thẩm Nghiên vào phòng trước. Bà cũng đi vào theo, rồi đóng cửa lại. Mà lúc này, Lục Tuân chỉ quan tâm đến Thẩm Nghiên, đặt cô lên giường xong, rồi đi đổ nước, về lau người cho cô, thay quần áo mới, cuộn cô trong chăn cho kín mít, xác định cô sẽ không bị lạnh, rồi mới có tâm trạng nhìn đứa bé bên cạnh. Lúc này, Thẩm Trường An đang trêu đùa đứa bé. Anh là bác, nhìn thế nào cũng thấy đứa bé trước mặt đáng yêu. Đặc biệt là đứa bé này nhìn thế nào cũng giống Thẩm Nghiên. Anh càng yêu quý nó hơn. Mẹ Thẩm đang dọn dẹp đồ đạc mang đến. Đúng lúc này, bên ngoài phòng bệnh lại truyền đến tiếng ồn ào. Đúng lúc mấy người đang thắc mắc, có người gõ cửa phòng bệnh. Mẹ Thẩm nhìn thấy bình nước nhân sâm trên tay bác sĩ đỡ đẻ vừa rồi, tưởng là mang nước nhân sâm chưa uống hết đến cho họ. Bà đang chuẩn bị cảm ơn, nhưng không ngờ, lúc này bác sĩ lại nói với giọng khó xử. Bác gái, thực sự xin lỗi, vừa rồi có một sản phụ, hình như là khó sinh, lúc đưa đến đã không còn sức để sinh nữa. Bây giờ tình hình rất nguy hiểm. Có thể cho cô ấy uống một ít nước nhân sâm này không? Bác sĩ cũng không ngờ hôm nay lại trùng hợp như vậy. Vừa đỡ đẻ xong một ca, lại có một ca khó sinh. Rõ ràng là người nhà thấy sắp không xong rồi mới đưa đến bệnh viện. Không cứu thì không được, nhưng người nhà lại không chịu hợp tác. Họ cũng rất khó xử. Nếu sản phụ mà gặp chuyện ở bệnh viện, chắc là người nhà lại làm ầm ĩ. Vậy nên ông mới mặt dày mà đến xin mẹ Thẩm nước nhân sâm. Mẹ Thẩm không khỏi do dự. Đúng lúc này, Lục Tuân đi ra, hỏi tình hình. Mẹ Thẩm cũng kể cho anh nghe. Nhưng Lục Tuân lại an ủi mẹ Thẩm, rồi tự mình bước đến nói chuyện. Cách chương.